Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 745, phải trả tiền. Được Bồ Thịnh biểu lộ cứng đờ, có chút ngượng ngùng, hắn vô ý thức đi sờ cái mũi. Vừa vặn bên trên bây giờ không có khí lực, tay không nhấc lên nổi, chỉ có thể từ bỏ. Dừng một chút, mới 10 điểm ngại nói. Đời ta yêu thích duy nhất, chính là thích rượu như mạng. Cái này phẩm tửu đại hội lớn như vậy sự tình, bỏ qua, đây không phải là tiếc nuối cả đời sao? Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Người này điểm này mau bệnh, nhưng lại cùng Nam Nam 10 điểm giống nhau. Bất quá Nam Nam tốt xấu còn có cố kỵ, không dám không nghe nàng cái này mụ mụ lời nói. Có thể cái này được Bồ Thịnh địa vị không tầm thường, lại không người có thể quản hắn, thật coi là muốn rượu không muốn sống. Ngọc Thanh Lạc thực sự cũng là không muốn để ý tới hắn. Nàng và hắn lại không biết, người ta yêu hay không yêu tiếc sinh mệnh mình nhốt nàng cái rắm sự tình. Vấn đề là người này hảo chết không chết vừa lúc ở uống xong Nam Nam say rượu té xỉu. Đây không phải cho nàng nhi tử tìm phiền toái sao? Nhìn xem, cái kia lệ tộc lão cùng Mẫn đại phu, không phải liền là nhân cơ hội này làm mưu đồ lớn, còn oan uổng nàng nhi tử bảo bối sao? Tóm lại, trước mắt mà nói, người cố gắng nhất tốt điều dưỡng, lại uống rượu ăn cay làm loạn mà nói, vậy thì thật là thần tiên đều cứu không được ngươi. Được Bồ Thịnh cảm thấy nha đầu này có chút ý tứ. Giọng điệu này liền cùng giáo huấn hài tử nhà mình một dạng. Hắn dù sao cũng là trưởng bối a, có thể cho chút mặt mũi sao? Bất quá trải qua chuyện này, cũng quả thật làm cho hắn ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng. Xem ra chính mình sở thụ nội thương, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nghĩ đến chỗ này, được Bồ Thịnh không khỏi trả lời một câu, nhưng lại một bên một mực nhìn lấy mấy cái tộc lão. Nhìn thấy tỉnh lại, liền có người nhịn không được hỏi một câu, Thịnh tộc lão, rốt cuộc là ai to gan như vậy, lại dám đả thương ngươi? Mông Lộ nhíu mày, lời này thực sự không dễ làm lấy dạng này trường hợp nói ra. Được Bồ Thịnh lại thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói ra, ta cũng không biết làm tổn thương ta người là ai. Lúc trước ta vừa vặn uống rượu xong về nhà, thấy có người lén lén lút lút, liền muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng là không đợi đến ta thấy cái gì, trên người mùi rượu giống như bị người cho đoán được. Lúc ấy thì có hai người quần áo đen đến vây ta. Ta đây, nhất thời chủ quan, trúng một chưởng, trong lúc này tổn thương, thụ cũng thật sự là oan uổng. Có người thầm than, hai người a, trách không được đâu. Nói như vậy, coi như võ công thấp hơn Thịnh tộc lão người, hai người liên thủ cũng là có thể trọng thương người. Mông Lộ xem bọn hắn còn có ý muốn hỏi xuống dưới, lúc này tiến lên phất phất tay nói, việc này để sau lại nói. Thịnh tộc lão bây giờ trên người bị thương, còn cần tĩnh dưỡng, mọi người có vấn đề gì, đợi đến Thịnh tộc lão tốt rồi sau này hãy nói a. Tộc trưởng lời này vừa ra, đám người coi như trong lòng có hỏi nhiều nữa để, cũng chỉ có thể đè xuống. Huống chi, nhìn được Bồ Thịnh sắc mặt lại là không tốt lắm, hỏi như vậy xuống dưới, ngược lại chậm trễ hắn trị liệu. Đám người lúc này mới gật gật đầu, để cho người ta cẩn thận dơ lên được Bồ Thịnh xuống dưới. Ai ngờ đi hai bước về sau, được Bồ Thịnh bỗng nhiên quay đầu, trên mặt có vẻ lúng túng, nhìn về phía Nam Nam, ngượng ngùng nói ra, tiểu gia hỏa, rượu kia, lưu cho ta một chút, chờ ta tốt rồi lại nếm thử. Đám người không khỏi khóe miệng co quắp, cái này Thịnh tộc lão quả thật là thích rượu như mạng, đều cái này mấu chốt, còn quên không được rượu ngon. Bất quá nghe Thịnh tộc lão lời này, trong lòng mọi người đối với Nam Nam rượu cũng có chờ mong. Có thể khiến cho phẩm tận thiên hạ rượu ngon chứa tộc lão như thế nghĩ tới, chắc hẳn rượu này đúng là mỹ vị a. Nam Nam giống như rất chân thành suy tư một trận, nghẹo đầu nói, ta đây rượu không nhiều, trừ cái này thứ phẩm rượu đại hội số định mức bên ngoài, đều không có dư thừa, cái khác muốn xuất ra đi bán, ngươi hiểu không? Ngọc Thanh Lạc yên lặng lui ra phía sau hai bước. Nàng thực sự không muốn thừa nhận tiêu điểm. Không muốn để cho người khác cảm thấy. Nhi tử như vậy tham tài. Là bởi vì kế thừa nàng tính tình. Nhưng lại dạ tu độc. Một mặt thỏa mãn. Đối với nhi tử như thế hiểu được đem ta cơ hội buôn bán rất là vui mừng. Nhìn xem nam nam con ngươi không biết nhiều nhu hòa. Mông lộ ho nhẹ một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác không nói. Quả nhiên, coi như hai tháng không gặp. Cái này hài tử hay là một dạng ưa thích. Bạc, được Bồ Thịnh sững sờ một hồi lâu. Cuối cùng là kịp phản ứng. Hắn bộ mặt cơ bắp không tự giác run bỗng nhúc nhích. Thở dài một hơi, cười nói. Hiểu, ta hiểu, người yên tâm, ta sẽ mua. Nam nam lập tức niềm vui không thôi. Trực tiếp từ danh tộc lão thân bên trên vùng vẫy xuống tới. Hai ba bước chạy đến được Bồ Thịnh cáng cứu thương bên cạnh. Rất quan tâm nói. Thịnh tộc lão ra ra. Người nhất định phải hảo hảo bảo trọng bản thân. Mẫu thân của ta nói. Trong lúc này tổn thương a, có thể lớn có thể nhỏ. Một không chú ý hậu quả rất nghiêm trọng. Người bị gian nhân ám toán. Người khác không chừng sẽ còn lại tìm ngươi phiền phức. Cho nên ngươi muốn bao nhiêu tìm mấy người ở bên ngươi thủ hộ lấy. Miễn cho để cho tiểu nhân có thể thừa dịp. Ngươi đẹp trai như vậy. Nếu là bị độc thủ rất đáng tiếc a. Mông Bồ Thịnh cảm thấy đứa nhỏ này lời nói thực sự là dễ nghe. Quả thực nói đến hắn trong tâm khảm đi. Người đều nói hài tử tâm linh con mắt là tinh khiết nhất. Hắn nói bản thân xuất khí. Vậy mình ở nơi này hài tử trong mắt, tất nhiên là anh tuấn nhất. Trọng yếu nhất là, ta đầy rượu lưu lại cho ngươi. Ngươi vạn nhất có chuyện bất trắc, ai nâng cốc cho mua đi à. Đến lúc đó ta không thu được bạc, khóc đều không chỗ để khóc. Nam nam vỗ vỗ hắn cáng cứu thương biên giới. Tiếp tục nói, cho nên à, vì ta bạc, ngươi cũng phải hảo hảo bảo trọng. À, đúng rồi, bằng không như vậy đi. Người trước cho ta một chút tiền đặt cọc. Làm như vậy sinh ý tương đối có bảo hiểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được Bồ Thịnh hóa đá. Một hồi lâu, nhọc nhằn giơ tay lên. Hướng về phía nhất cáng cứu thương người phất phất tay. Đi đi đi, hắn không muốn sống ở chỗ này. Thịnh tộc lão ra ra. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là không đồng ý sao? Mông Bồ Thịnh cắn răng. Ta sẽ hảo hảo bảo trọng bản thân. Thực, nhất cáng cứu thương hai người nín cười. Vì để tránh cho thịnh tộc lão lại bị mất mặt. Tranh thủ thời gian giơ lên người rời đi. Nam nam tay ngừng giữa không trung bên trong. Ấy, hắn gọi sau nửa ngày. Mông Bồ Thịnh là cũng không quay đầu lại. Nam nam có chút ủy khuất. Cái này thịnh tộc lão ra ra dạng này không để ý hắn. Rất không có lễ phép a. Hắn có chút cô đơn một lần nữa về tới trên sân khấu. Một lần nữa tựa ở danh tộc lão thân bên trên. Thái gia gia, người nói, thịnh tộc lão gia gia có thể hay không cho ta bạc. Danh tộc lão xem như thấy được nam nam tình yêu tiền tính tình. Hắn ho nhẹ một tiếng, sờ lên đầu hắn nói, yên tâm, nếu là hắn dám không cho, ta đánh đến tận cửa đi, cũng nhất định sẽ muốn hắn phun ra. Nam nam nghĩ đến nhà mình Thái gia gia võ công cao cường. Có hắn câu nói này, đó nhất định là không có vấn đề gì. Hắn tại chỗ đủ hài lòng, nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt thoáng nhìn thấy trên mặt bàn còn thừa rượu. Vừa rồi đi qua được Bồ Thịnh hôn mê một chuyện, phẩm tửu đại hội gián đoạn, hắn rượu đám người còn không có bình ra một kết quả đây. Mông lộ xem ra cũng là nghĩ đến. Trong mắt suy tư một chút, một hồi lâu mới ngẩng đầu, nhìn một chút nam nam cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.